Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 351. Diệp Như Tuyết thanh âm có chút lớn. Lại để cho Sở Diễn cũng không khỏi hướng nàng xem chính là cái kia phương hướng nhìn lại. Diệp Thiều Hoa tại đến bao xương thời điểm liền lấy xuống trên đầu mũ lưỡi chai. Bởi vì cùng Ngô Khải bọn hắn nói chuyện, cũng một mực không có đeo lên, thế cho nên Sở Diễn lần đầu tiên không có nhận ra. Cái này con mắt cực kỳ xinh đẹp nữ sinh dĩ nhiên cũng làm lúc trước hắn buồn nôn chính là cái kia. Mập mạp, ồ, Diệp tiểu thư, người nhận thức Sở Thiếu những người này. Diệp Như Tuyết mà nói, lại để cho Ngô Khải cùng Điền Tổng sửng sốt một chút. Trong lòng suy nghĩ, khó trách Sở Diễn cả ngày kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai hắn cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức, cho nên Diệp Thiều Hoa cho là hai trao quyền. Hai người có chút xoắn suýt, nhưng vừa vặn vì cái gì Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt lườm Diệp Như Tuyết liếc, không có trả lời nàng, chẳng qua là cài lên trong tay mũ. Sau đó hướng Điền Tổng gật đầu, yên tâm, ta theo chân bọn họ không quen, không có hai trao quyền. Điền Tổng, chuyện này cứ như vậy đi, ta lập tức phát cái vi bác, người chú ý thoáng một phát, ta đi trước. Điền Tổng tâm buông đến, lập tức đảo, ta tiễn đưa ngươi trở về. Diệp Thiều Hoa hướng sau lưng khoát tay áo, không cần. Diệp Như Tuyết không biết Diệp Thiều Hoa cùng Điền Tổng những người này quen như vậy. Nhất là Ngô Khải, đối Diệp Thiều Hoa có thể nói mà vượt có chút tôn kính. Ngô Khải Diệp Như Tuyết có thể không nhận thức ư? Đập một bộ phim hỏa một người. Hiện tại ngành giải trí rất nhiều bóng dáng vua màn ảnh đều là đập hắn điện ảnh và truyền hình một. Đêm thành danh, thấy như vậy một màn, nàng có chút hoảng hốt, tâm tình đương nhiên hết sức phức tạp. Ngô Khải trên tay tài nguyên thật sự tốt, bởi vì này một điểm, nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa bóng lưng nhiều ít dẫn theo một điểm ghen ghét ý tứ. Ta nhớ được Diệp tỷ tỷ của ta căn bản cũng không học cái này chuyên nghiệp. Nàng cái gì cũng không biết, Ngô Đạo, nàng một người nữ sinh, hôm nay tới tìm các ngươi làm gì vậy? Nghe được Diệp Như Tuyết mà nói, Sở Diễn cũng tay dừng thoáng một phát, không muốn ở cái địa phương này ở lâu. Thiên Hoàng giải trí đạo diễn cộng thêm người làm phim Lý Thắng cùng Ngô Khải là chết đối đầu. Gặp Sở Diễn muốn đi, hắn đối Ngô Khải giống như cười mà không phải cười một câu. Ngô Đạo, ta biết rõ ngươi cũng muốn cái kia vạn thần thương khung bản quyền. Bất quá rất đáng tiếc, trước đó lần thứ nhất giang hồ phong vân ta không có tranh giành qua ngươi. Lúc này đây vạn thần, ngươi cũng đừng nghĩ, Sở Diễn dù sao tuổi trẻ, trên mặt hầu như giấu không được vẻ đắc ý. Chỉ là vừa vừa Diệp Như Tuyết những lời kia đối tại một người nữ sinh mà nói, thì có chút chu tâm ân y. Ngô Khải vốn đang kỳ quái Diệp Thiều Hoa cùng Sở Diễn những người này quan hệ, bây giờ nghe những người này mà nói, hắn là triệt để đã minh bạch, nguyên lai Diệp Thiều Hoa cùng nàng cô muội muội kia cảm tình không tốt lắm ân y mà Sở Diễn cũng không biết sự thật bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nở nụ cười thoáng một phát, đem Điền Tổng trong tay hợp đồng cuối cùng một mặt trở mình cho bọn hắn xem. Sở Thiếu, người nhìn bọn ta vừa mới ký vạn thần thương khung bản quyền hợp đồng. Vạn thần thương khung là Sở Diễn rất muốn nhất nắm bắt tới tay kịch. Không chỉ có về hắn rất kính trọng Dã Liễu, càng là hắn có thể hay không trưởng quản Thiên Hoàng giải trí. Mang theo công ty đi về hướng đỉnh mấu chốt, Dã Liễu cũng đúng là một cái thần kỳ người. Coi như là Sở Diễn, cũng không khỏi không đối người này cảm thấy chịu phục, không chỉ có là hắn, bên người Diệp Như Tuyết là một người nữ sinh, cũng từng vì xem vạn thần thương khung luộc sưng lên con mắt. Chưa bao giờ lộ diện cũng chưa bao giờ tuyên bố ký bán sẽ. Chỉ có thể hết lần này tới lần khác có thể dựa vào một bộ kinh điển có thể sắp xếp đến phú hào bảng. Danh sách, hắn là trong hội không thể tranh luận trèo lên đỉnh truyền kỳ. Sở Diễn một mực đối cái này bộ phận níp kịch trao quyền tình thế bắt buộc. Lại để cho Sở Diễn cảm giác được điên cuồng nhất không phải Ngô Khải lấy được vạn thần thương khung bản quyền, mà là cái này bản quyền hiệp nghị thư bên trên ký danh tự dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Hết chương.